Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, Ai Mới Là Thiên Tài. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi phòng. Đập vào mặt mà đến không khí mang theo hơi hơi lương ý. Phá lệ tươi mát, màu vàng thần hy trung. Diệp Chi Thư cùng Diệp Kỳ đang ở luyện công. Nhàn nhạt sương mù quanh quẩn ở bọn họ bên người. Ở giữa ánh nắng dần hiện ra thải hồng bàn vầng sáng. Một đạo ẩn chứa cho trong thiên địa linh khí chính đền đáp lại cho bọn họ thân thể. Tuần hoàn không thôi, Lăng Phi Dương đứng ở bên cạnh. Tập trung tinh thần xem bọn hắn tu luyện. Tẩy Kiếm Phong thật đúng là người lớn đơn bạc. Liếc mắt một cái nhìn lại nhưng lại chỉ có bản thân bốn người. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đến góp đủ số. Cũng chỉ có Diệp Chi Thư cùng Diệp Kỳ hai gã đệ tử. Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn thấy Diệp Cô Hồng thân ảnh. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sư muội ngươi đã đến rồi. Mau tới đây luyện công, vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt. Diệp lớn miệng lại liệt đến bên tai. Vui vẻ hô, xem ra mấy năm nay thật sự là rất tịch mịch. Đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt bước nhanh chạy đi qua. Rốt cục có thể nhìn xem Thánh Thiên Vân cảnh tu luyện pháp đến cùng có gì bất đồng. Tốt lắm, chúng ta trước ngừng một chút đi. Trước giáo sư đệ sư muội nhập môn công pháp gặp Gia Cát Minh Nguyệt đi lại. Diệp Chi Thư dừng lại. Đối Diệp Kỳ nói, lúc này Diệp Chi Thư đã không có tối hôm qua uể oải. Một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng. Không biết là thật tâm tư rộng rãi nhìn thông suốt, vẫn là thành phủ quá sâu che giấu rất hảo. Dù sao xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương ánh mắt thân thiết nhiệt thành. Ta nhóm tu luyện, luyện thiên nhân hợp nhất, trong thiên địa có ngũ khí, luân hồi sinh thủy sinh sôi không thôi, xưng là năm đạo luân hồi khí, nhân thể cũng có ngũ mạch, các sửa năm đạo khí, thánh vân thiên cảnh các đại tông môn võ phủ tu luyện pháp môn bất đồng. Tiến độ cũng không đồng, nhưng là tu luyện trụ cột đều là giống nhau, đều là ngũ mạch khí, chỉ cần tu luyện có thành. Có thể đủ tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Từ đây dịch kinh tẩy tủy, tốc độ tu luyện thành lần tăng lên, Diệp Chi Thư thao thao bất tuyệt giảng đạo. Diệp Kỳ ở một bên nghe được chỉ đánh ngáp, đại khái cái trò này cơ bản nhất thường thức đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe mùi ngon, Thương Lan Đại Lục cùng Thừa Trạch Đại Lục cũng luyện khí. Bất quá đều là kình khí, không có năm đạo chi phân. Bất quá Thừa Trạch Đại Lục tu luyện đến sau này, mỗi người kình khí đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Cụ có bất đồng tính chất, phòng trường chính là cái gọi là năm đạo khí. Theo khởi điểm đi lên nói, Thánh Vân Thiên Cảnh liền so khác đại lục cao hơn không ít. Các đại tông môn võ phủ tu luyện đại đồng tiểu dị, đều phải trước sửa thể, lại sửa khí, rồi sau đó sửa đan. Lại sau đó, Diệp Chi Thư tiếp tục nói. Sư huynh, ngươi có thể nói hay không nói trọng điểm. Này đó về sau lại chậm rãi giảng là được, Diệp Kỳ ngáp dài nói. Được rồi, dù sao này đó các ngươi về sau đều sẽ biết. Ta trước giáo các ngươi thể sửa công pháp, Diệp Chi Thư cũng không tức giận. Cười hề hề nói nửa ngày còn không phải từ đầu bắt đầu. Để cho ta tới giáo sư đệ sư muội thể sửa công pháp đi, Diệp Kỳ cướp nói. Này, sư phụ nói làm cho ta trước dạy hắn nhóm nhập môn công pháp, Diệp Chi Thư có chút do dự. Phỏng chừng cũng không tưởng tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí thời gian. Nhưng là lại sợ sư phụ trách tội xuống dưới. Không có việc gì, sư phụ khi nào thì quản quá chúng ta tu luyện, dù sao chính là nhập môn công pháp. Ta đến giáo thì tốt rồi, hỏi Kiếm Hoa hội liền muốn đến, ngươi đi luyện của ngươi đi, Diệp Kỳ thờ ơ nói. Vậy được rồi, các ngươi liền đi theo Diệp Kỳ hảo hảo tu luyện đi, Diệp Chi Thư bị hắn cuối cùng một câu đả động. Một người đi tẩy kiếm phong sau, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng người. Tốt lắm, các ngươi trước đêm này ăn. Sau đó ta dạy cho ngươi nhóm nhập môn công pháp, Diệp Kỳ gặp Diệp Chi Thư không có bóng dáng. Thần thần bí bí lấy ra hai cái tiểu giấy bao, giao cho Gia Cát Minh Nguyệt hai người, Cố Nguyên Đan, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra giấy bao. Nguyên lai là ngày hôm qua Diệp Cô Hồng giao cho của hắn Cố Nguyên Đan. Lúc này bị đều chia làm hai nửa. Hắn nhưng là công bằng. Đối sư đệ sư muội đối xử bình đẳng. Ta đã vào khí sự cảnh giới. Cố Nguyên Đan đối ta đã không tác dụng quá lớn. Đối với các ngươi tác dụng lớn hơn một chút, Diệp Kỳ ngại ngùng nói. Xem ra không thế nào tát qua dối. Mặt đều đỏ, nhị sư huynh, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Bất quá ta biết Cố Nguyên Đan đối với ngươi khẳng định cũng có dùng. Bằng không sư phụ cũng sẽ không cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra Diệp Kỳ. Đang nói dối, cảm động nói xong, đem Cố Nguyên Đan đệ trở về. Cho các ngươi mượn, bằng không ta tức giận, không giáo các ngươi nhập môn công pháp, Diệp Kỳ dỗi giống như nói. Được rồi, kia đa tạ nhị sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt xem hắn bộ dạng này biết không lay chuyển được hắn. Đành phải thu trở về. Hảo, ta đây sẽ dạy các ngươi nhập môn công pháp, Diệp Kỳ xem hai người ăn Cố Nguyên Đan. Lại khóe miệng lộ ra khắp thiên hạ tuyệt vô cận hữu chiêu bài tươi cười. Tiếp theo lại tự hào nói, không cần xem thường chính là nhập môn công pháp, lại cùng khác tông môn đại không giống với. Sư phụ nói chúng ta Ngũ Phong tông lịch sử xa không bằng khác tông môn đã lâu. Lại có thể cùng các đại tông môn bình khởi bình tòa. Cùng bộ này nhập môn công pháp có rất lớn quan hệ. Nhập môn công pháp cũng chia thượng trung hạ tam khẩu. Chúng ta bộ này nhập môn công pháp so khác tông trên cửa phẩm công pháp còn mạnh hơn ra rất nhiều. Đâu, phỏng chừng mặc kệ sư phụ nói cái gì bị sẽ bị hắn trở thành khuôn vàng thước ngọc. Gia Cát Minh Nguyệt hai người cũng không làm hồi sự. Diệp Kỳ nói xong liền bắt đầu diễn luyện đứng lên. Động tác thư hoãn lưu sướng. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Lăng Phi Dương cũng ngây ngẩn cả người. Thượng cổ thể thuật. Gia Cát Minh Nguyệt đối của hắn động tác lại quen thuộc bất quá. Này không phải là mình thượng cổ thể thuật sao? Lăng Phi Dương cũng từng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt luyện qua vài ngày. Phát hiện đối của hắn kình khí cũng không có gì trợ giúp sẽ không luyện. Nhưng là trí nhớ khắc sâu. Diệp Kỳ biểu thị hoàn một lần. Quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt hai người. Phát hiện đều dùng kinh ngạc ánh mắt xem bản thân. Như thế nào? Không thấy rõ sao, có phải không phải ta quá nhanh, ta đây lại diễn luyện một lần, Diệp Kỳ ngượng ngùng nói. Không là, chúng ta thấy rõ ràng, bộ này tu luyện thuật tên gọi là gì? Diệp Kỳ động tác đã đủ chậm, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem rành mạch, bộ này Ngũ Phong tông cái gọi là nhập môn công pháp. Trừ bỏ vài cái động tác rất nhỏ chỗ cùng thượng cổ thể thuật hơi có bất đồng. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái này kêu là nhập môn tu luyện thuật a. Nghe nói đây là nhất vị tiền bối cao nhân tặng cho ta nhóm Ngũ Phong tông tu luyện thuật. Trừ bọn ngươi ra vừa mới nhìn đến này đó. Mặt sau còn có lợi hại hơn, Diệp Kỳ gãi ót nói. Mặt sau còn có, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng học thượng cổ thể thuật cũng chỉ có nhiều như vậy. Không biết còn có khác nội dung. Đúng vậy, bất quá sư phụ nói. Phải đợi thực lực tiến vào hồn sửa cảnh giới, hoặc là đang hỏi kiếm hoa hội thượng biểu hiện ra sắc, mới có cơ hội học được, Diệp Kỳ trả lời. Một mặt hướng tới, chứ Cát Minh Nguyệt thế mới biết bản thân học thượng cổ thể thuật nguyên lai chẳng phải nguyên bộ. Mặt sau còn có càng cao thâm, trong cơ thể thiên mệnh phong ấn đúng là học thượng cổ thể thuật sau mới mở ra. Nhưng ở học hoàn thượng cổ thể thuật sau sẽ lại cũng không có gì biến hóa. Thẳng đến phong ngữ đại lục, tấn chức thánh ma đạo sư trước sau, mới có lại thật nhỏ cái khe, chẳng lẽ này hoàn chỉnh thượng cổ thể thuật, cũng chính là Ngũ Phong tông cái gọi là nhập môn tu luyện thuật đúng là mở ra phong ấn chìa khóa. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò đoán, kia nhị sư huynh, người hiện tại tu luyện đến cái gì cảnh giới, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ta đã tu luyện đến khí sự thất nặng, chỉ cần lướt qua cửu trọng cửa. Liền có thể đi vào đan sửa, lại mặt sau chính là hồn sửa, Diệp Kỳ vẻ mặt có vài phần tiểu đắc ý. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không rõ của hắn đắc ý từ đâu mà đến. Liền tính đối thánh vân thiên cảnh cấp bậc phân chia không là phi thường rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn ra được đến. Trước mắt Diệp Kỳ đừng nói cùng lúc trước Thanh Lê Tông vài tên đệ tử so sánh với. Chính là so với này bình thường nhất Ngũ Phong Tông đệ tử đều kém một đoạn dài. Chớ nói chi là Diệp Chi Thư, nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng vẫn là Diệp cô hồng tẩy não kết quả. Kia đại sư huynh đâu? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi, đại sư huynh tu luyện so với ta chăm chỉ, cho nên thực lực cũng cao hơn ta một điểm. Hiện tại đã đến đan sửa tứ trọng, có lẽ dùng không được bao lâu là có thể đánh sâu vào hồn sửa cảnh giới, Diệp Kỳ mặt không đổi sắc. Nói, đâu chỉ là cao một điểm a. Gia Cát Minh Nguyệt biết sở hữu tu luyện giai đoạn trước đều phải dễ dàng nhiều lắm. Càng đến sau này càng là gian nan, đan sửa tứ trọng so sánh với khí sửa thất trọng, nghe qua chỉ kém nhất giai, kỳ thực khó khăn lại thành lần tăng lên. Diệp Kỳ bị tẩy não cũng tẩy rất triệt đề. Chênh lệch lớn như vậy cư nhiên chính là cao một điểm. Hơn nữa tuyệt không e lệ. Tốt lắm, chúng ta này liền bắt đầu tu luyện đi. Sư phụ nói bộ này nhập môn tu luyện thuật đối dưỡng kinh cố mạch trọng yếu phi thường. Chỉ cần luyện tốt lắm, về sau tu luyện đứng lên làm ít công to. Cho nên nhất định không thể khinh thường, Diệp Kỳ nói xong. Lại thả chậm tốc độ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hai người đi theo bản thân luyện. Bộ này thượng cổ thể thuật Gia Cát Minh Nguyệt sớm luyện được thuộc lào. Lăng Phi Dương cũng coi như quen thuộc, đi theo hắn nhất chiêu nhất thức luyện lên. Diệp Kỳ đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt hai người, một bên luyện, một bên xem hai người động tác, bắt đầu còn thường thường chỉ điểm một hai câu, đến sau này liền im miệng, động tác không ngừng, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Đến sau này, vỡ ra miệng rộng, xem hai người ánh mắt liền tượng Gia Cát Minh Nguyệt tối hôm qua đầu tiên mắt nhìn thấy hắn. Gặp quỷ, Gia Cát Minh Nguyệt không có chú ý tới của hắn kinh ngạc thần sắc. Đắm chìm ở một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, đồng dạng tu luyện thuật, nhưng là ở Thánh Vân Thiên Cảnh cùng Thương Lan Đại Lục sử xuất đến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thần hy bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực. Theo thượng cổ thể thuật động tác tầm địch toàn thân, như nói nói thanh tuyền hối nhập thể lực, tịnh thích chung mang theo dư thừa sinh mệnh khí, đền đáp lại không thôi, mang đi trong cơ thể tạp chất, cả người đều giống giành lấy tân sinh giống nhau, mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thanh thấu thư giãn, mỗi một điều kinh mạch đều là như vậy thẳng đường nhẹ nhàng. Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt theo cái loại này kỳ diệu ý cảnh trung tỉnh táo lại. Thấy Diệp Kỳ biểu cảm ánh mắt, nghi hoặc hỏi, các ngươi toàn sử xuất đến đây. Trời ạ, các ngươi toàn sử xuất đến đây, Diệp Kỳ vẫn là một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Thì thào tự nói, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, vừa rồi chỉ lo hưởng thụ cái loại này kỳ diệu ý cảnh. Lại đã quên bộ này thượng cổ thể thuật thoạt nhìn đơn giản. Thật muốn luyện đứng lên lại phi thường khó khăn. Lúc trước nàng cũng là tìm thời gian rất lâu mới nắm giữ thuần thục. Người thường căn bản không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn học hội. Nhưng là hiện ở hối hận cũng đã chậm. Cũng không thể nói cho Diệp Kỳ là hắn hoa mắt thôi. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi lo lắng. Vạn nhất bởi vì chuyện này khiến cho chú ý. Phát hiện thiên mệnh phong ấn bí mật liền phiền toái, cùng Lăng Phi Dương liếc nhau, nhớ tới đối sách, sư phụ, Diệp Kỳ cũng không có hỏi nhiều, đột nhiên xoay người, hướng tới nhà tranh chạy tới, một bên chạy, một bên hô to gọi nhỏ, thiên tài A sư phụ, ngươi thu được hai cái thiên tài đồ đệ A, Diệp Kỳ tuy rằng bị triệt để tẩy não, nhưng tốt xấu cũng biết cái gì mới kêu thiên tài. Cũng biết chính hắn còn không tính là thiên tài. Bang bang bang bang, nhà tranh cửa gỗ bị Diệp Kỳ bị đâm cho bang bang rung động. Cái bàn ghế dựa ngã nhất, miệng còn không ngừng hô lớn. Sư phụ ngươi ở đâu a? Mau ra đây nhìn xem. Ngươi thu hai cái thiên tài đồ đệ a? Nhà tranh lý một mảnh gà bay chó sủa. Cơ hồ tìm lần mỗi một chỗ ngóc ngách, liền ngay cả ốc giác lão thụ động không có buông tha. Huyệt mông đối với bên trong hôn nửa ngày, Diệp Kỳ còn là không có tìm được Diệp cô hồng thân ảnh. Đành phải đi rồi trở về, vẫn như cũ một mặt hưng phấn. Diệp Kỳ, ngươi lại như thế nào? Nhất sáng tinh mơ hô to gọi nhỏ thành bộ dáng gì nữa? Diệp Kỳ không tìm được sư phụ, lại kinh động đang ở luyện công Diệp Chi Thư. Diệp Chi Thư đã đi tới, bất mãn khiển trách, thiên tài A, sư huynh, thiên tài A, Diệp Kỳ kích động nói. Diệp Kỳ, tuy rằng sư huynh tốc độ tu luyện là nhanh hơn ngươi một điểm, nhưng ngươi cũng không cần như vậy khen ta. Sư phụ nói qua, cần có thể bổ truyết, chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện, nhất định có thể vượt qua sư huynh. Diệp Chi Thư bỗng chốc phiêu lên, che giấu để mắt bên trong đắc ý sắc, giả bộ khiêm tốn thái độ, đối Diệp Kỳ nói, ta không phải nói ngươi, ta là nói Minh Nguyệt cùng Phi Dương, bọn họ mới là thiên tài A, chỉ nhìn hai lần, liền đem nhập môn tu luyện thuật toàn học xong, ta lúc trước nhưng là học vẻn vẹn một năm mới nhớ kỹ đâu. Diệp Kỳ một điểm không nể tình, hoa chân múa tay vui sướng nói, nga, khụ, khụ, phải không? Diệp Chi Thư da mặt hơi hơi đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ. Đương nhiên, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi? Sư đệ sư muội các ngươi luyện nữa một lần cho hắn nhìn xem. Miễn cho hắn không tin ta, Diệp Kỳ đối Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói. Được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt biết muốn giấu giếm khẳng định là không thể gạt được đi. Vì thế đối Lăng Phi Dương xử cái ánh mắt, trước mặt Diệp Chi Thư cùng Diệp Kỳ mặt. Hai người lại diễn luyện một lần thượng cổ thể thuật, bất quá lúc này đây, hai người đều rất có ăn ý làm một điểm nho nhỏ cải biến. Mỗi đến khó khăn động tác sẽ theo ý phát huy, tận lực hướng thoải mái phương hướng thi triển, một bộ thượng cổ thể thuật xuống dưới, thực xưng được với sai lậu trồng chất, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một điểm ngũ phong tông nhập môn tu luyện thuật bóng dáng. Thấy được đi. Ta nói không sai đi, Diệp Kỳ rung đùi đắc ý nói với Diệp Chi Thư. Rất là dáng vẻ đắc ý, quả nhiên không sai, thời gian ngắn vậy, có thể luyện đến phần này nhi thượng. Đích xác xưng được với thiên tài, Diệp Chi Thư trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cố ý đem một bộ thượng cổ thể thuật khiến cho hoàn toàn thay đổi. Nhưng chỉ dùng xong một cái buổi sáng có thể đạt tới loại trình độ này đã thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả Diệp Chi Thư bản thân, lúc trước cũng không có nhanh như vậy tiến độ. Ai, sớm biết rằng như vậy hẳn là lại khoa trương điểm. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Diệp Chi Thư biểu cảm, trong lòng thở dài, tuy rằng các ngươi tư chất không sai, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Tu luyện trọng yếu nhất là kiên trì bền bỉ. Bằng không dù cho thiên phú đều thành không được khí sao. Các ngươi trước cùng Diệp Kỳ luyện, có cái gì không hiểu địa phương hỏi lại ta, Diệp Chi Thư bày ra đại sư huynh cái giá. Đối hai người nói, rồi sau đó nghênh ngang mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, Diệp Chi Thư kinh ngạc với kinh ngạc, trong mắt nhưng không có một điểm sắc mặt vui mừng. Xem như vậy căn bản là không hy vọng tẩy kiếm phong ra hai gã thiên tài đệ tử. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Loại này tông môn bên trong tranh đấu gay gắt hơn đi. Ai cũng không hy vọng có người đoạt bản thân nổi bật. Minh Nguyệt, Phi Dương, các ngươi bản thân trước luyện, ta đi một chút sẽ trở lại, Diệp Kỳ kiềm chế không được kích động tâm tình. Chờ Diệp Chi Thư chân trước vừa đi, sau lưng liền đi theo Lưu, phỏng chừng đi tìm sư phụ báo tin vui. Phong Trung chỉ còn lại có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người. Bọn họ đều cảm giác được bộ này thần bí tu luyện thuật ở Thánh Vân Thiên Cảnh biến hóa. Thừa dịp không ai, hai người lại toàn tâm luyện tập khởi thượng cổ thể thuật đến. Vừa rồi Diệp Kỳ diễn luyện hai lần thượng cổ thể thuật. Có mấy cái rất nhỏ chỗ đều cùng Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước sở học bất đồng. Hồi tưởng khởi Úy Trì Hồng lúc trước giáo bản thân thượng cổ thể thuật khi kia một tay khó coi bút. Tích, Gia Cát Minh Nguyệt tưởng hắn họa không đủ chuẩn xác, cho nên lúc này đây hai người đều dựa theo Diệp Kỳ giáo luyện lên. Gì, không đúng, Lăng Phi Dương đột nhiên ngừng lại, là có điểm không đúng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngừng lại. Hai người đều cảm giác được, nếu dựa theo Diệp Kỳ diễn luyện thượng cổ thể thuật. Mỗi đến kia vài cái mấu chốt thời khắc, toàn bộ thân thể đều vì này một chút, Cái loại này như Mộc Thanh Tuyền nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác không còn sót lại chút gì. Rất giống một chiếc toàn tốc trên đường. Ben, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Lại giống như theo đám mây đột nhiên rơi xuống đất. Làm cho người ta dị thường khó chịu. Xem ra Úy Trì Hồng giáo thượng cổ thể thuật không có vấn đề. Nhưng là Diệp Kỳ này vài cái rất nhỏ chỗ ra sai lầm mà ni, chẳng lẽ hắn cố ý tàng tư? Lăng Phi Dương hỏi, nhưng là hồi tưởng Diệp Kỳ kia phó tùy tiện không hề tâm cơ bộ dáng. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không quá khả năng. Sẽ không, ta đoán chính hắn đều không biết bản thân luyện xóa. Hắn luyện nhiều năm như vậy, mới đến thể sửa thất trọng, so Diệp Chi Thư kém nhiều như vậy. Hẳn là liền là vì vậy nguyên nhân, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về nói. Kia sư phụ thế nào cũng nói với hắn nói. Lăng Phi Dương nghi hoặc không hiểu. Nhắc tới sư phụ hai chữ, Lăng Phi Dương vẻ mặt trở nên rất kỳ quái. Ngươi vừa rồi không nghe hắn nói sao? Sư phụ cũng không quản bọn họ tu luyện, Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười. Ai, này vận khí thật đúng không là gì cả. Quán thượng như vậy cái không chịu trách nhiệm sư phụ, bái sư ngày thứ hai ngay cả bóng người tử đều tìm không thấy. Lúc này không biết chính ngồi chỗ nào thiêu nướng đâu. Bộc Trực nói, đối vị này sư tôn, đại nhân. Gia Cát Minh Nguyệt thật đúng rất khó sinh ra kính sợ loại tình cảm ni, Minh Nguyệt. Phi Dương, các ngươi xem ta tìm được cái gì thứ tốt khi nói chuyện. Diệp Kỳ dẫn theo vài cọng kỳ hoa dị thảo chạy trở về. Rất xa, đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan dược hương. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Này mấy châu hoa cỏ trước kia chưa từng gặp quá. Chỉ cần nghe thấy kia dược hương, cũng có thể đoán được khẳng định là hy hữu dược thảo. Này kêu Chu Tâm Thảo. Cái này gọi là ngàn la hoa. Đều là dưỡng kinh thông mạch thượng phẩm đan thảo. Các ngươi vận khí thật đúng hảo. Mới đến Tẩy Kiếm Phong chúng nó liền mọc ra. Trước kia ta khả chưa từng có tìm được quá. Các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đi rửa cho ngươi nhóm hầm nóng uống. Lấy các ngươi tốt như vậy tư chất, không chuẩn một năm có thể tu luyện đến của ta cảnh giới. Ha ha ha ha, Diệp Kỳ mặt thay đổi sắc mặt thượng mồ hôi. Ha ha cười lớn nói. Sư huynh, ngươi không tu luyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới. Diệp Kỳ trên người quần áo ma ra vài cái phá động. Trên mặt mồ hôi hỗn bùn đất, một chút một cái vai mặt hoa. Hiển nhiên vì tìm được này vài cọng đan thảo ăn không ít đau khổ. Ngô, sư phụ nói ta căn cốt kỳ tốt, luyện không luyện đều giống nhau. Các ngươi trước chờ ta a, ta đi cho các ngươi ngao dược Lâm Kỳ không cho là đúng nói. Cái gì kêu căn cốt kỳ tốt luyện không luyện đều giống nhau? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy hơn phân nửa là Diệp Cô Hồng cảm thấy hắn căn cốt thật sự không động. Luyện không luyện đều giống nhau mới là thật đi. Nhìn đến Diệp Kỳ bộ dạng này. Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương đối hắn cận có một điểm hoài nghi cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ có thật sâu cảm động. Cũng không lâu lắm, một cỗ nồng đậm dược hương liền theo trong phòng truyền xuất ra. Diệp Kỳ cũng bất chấp nóng. Bưng nồi bỏ chạy xuất ra, nhanh chút, thừa dịp huyết mạch lưu thông, dược canh cũng nóng, lúc này uống xong đi hiệu quả tốt nhất, Diệp Kỳ nóng nhe răng trợn mắt. Cấp hai người thịnh hai chén lớn đệ đi qua, sau đó liều mạng xoa xoa lỗ tai, Gia Cát Minh Nguyệt hai người biết của hắn tính cách, cũng không khách khí với hắn, bưng lên bát uống một hơi cạn sạch, lập tức, nhất luồng nhiệt lưu ở trong cơ thể phát lên. Dọc theo kinh mạch chung quanh chạy, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ phát hiện, liền ngay cả này chưa bao giờ bị phát hiện che giấu kinh mạch. Đều ở dược lực thúc dục hạ có phản ứng, ý thức tra xét dưới mơ hồ có thể thấy được. Cảm ơn sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới cảm nhận được thuốc này thảo chân quý. Hướng Diệp ngạc nhiên nói tạ nói, không có gì, không có gì, Diệp Kỳ liên tục xua tay, ngượng ngùng nói. Hỏi tiếp nói, các ngươi cảm giác thế nào? Có hiệu quả không có? Ân, hiệu quả tốt lắm mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới chú ý tới. Trong nồi chỉ còn điểm màu thuốc, hắn ngay cả một điểm chất lỏng đều không có để lại. toàn bộ cho bản thân cùng Lăng Phi Dương. Trong lòng rất là cảm động, xem kia trương kinh thiên động địa mặt, cùng kia thẳng thắn hai mắt, đột nhiên phát hiện, càng xem càng thuận mắt, đúng rồi nhị sư huynh, của ngươi nhập môn tu luyện thuật là ai dạy? Sư phụ sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Sư phụ hắn lão nhân ra mỗi ngày đều có chính sự muốn vội. Kia cố được đến a, đều là đại sư huynh dạy ta. Ai, vì dạy ta lãng phí hắn không ít thời gian, bằng không không chuẩn hắn đã sớm tu luyện đến hồn sửa cảnh giới, Diệp Kỳ áy náy nói. Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ, nhớ tới một thân đỏ thập áo bông môi hồng răng trắng quyệt mông nằm sấp trên đất thổi hòa thổi. Chúng đầy mặt và đầu cổ hắc bột phấn tiểu chính thái. Đích xác, mỗi ngày đều có chính sự muốn vội, bề bộn nhiều việc, Gia Cát Minh Nguyệt không có lại tiếp tục hỏi thăm đi. Không hề nghi ngờ, Diệp Kỳ sở dĩ luyện thành như vậy, cùng Diệp Chi Thư có rất đại quan hệ, lại không biết hắn là cố ý sửa lại công pháp, vẫn là Diệp Kỳ bản thân luyện xóa, hy vọng là người sau đi, nhìn xem Diệp Kỳ đối Diệp Chi Thư áy náy sắc. Nếu là phía trước cái kia đoán, Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy trái tim băng giá. Buổi chiều, mấy người tiếp tục luyện công. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương tiếp tục sai lậu trồng chất. Diệp Kỳ đã theo đối thiên tài khiếp sợ trung hồi quá vị đến. Cẩn thận chỉ điểm hai người. Sợ ra một điểm sai lầm ni mãi cho đến buổi tối. Diệp Chi Thư cùng Diệp Cô Hồng mới trước sau trở lại Tẩy Kiếm Phong. Lúc này sư phụ, đại nhân, nâng cao tròn vo bụng. Ngay cả đỏ thập áo bông đều bị tạo ra hai khỏa nút áo. Cũng không biết theo tối hôm qua đến bây giờ đến cùng xử lý bao nhiêu gà rừng thỏ hoang. Bất quá khóe miệng nhưng là sát rất sạch sẽ. Giấu giếm một điểm dấu vết, để sau lưng hai tay. Ngẩng đầu mà bước, thấy thế nào buồn cười. Sư phụ, thiên tài a. Thiên tài a sư phụ, vừa thấy đến Diệp Cô Hồng. Diệp Kỳ lại hưng phấn hô to gọi nhỏ mở. Ân, đừng như vậy khoa sư phụ. Nhưng ngoại nhân nghe thấy được không tốt, quả nhiên là sư thừa nhất mạch. Tiểu đại nhân trên mặt tận lực che giấu đắc ý sắc cùng Diệp Chi Thư liên tượng trong một cái khuông. Mẫu xuất ra, sư phụ, ta không phải nói ngươi. Ta là nói Minh Nguyệt cùng Phi Dương. Bọn họ chỉ dùng nửa ngày. Liền đem nhập môn tu luyện thuật toàn học xong, đại sư huynh bắt đầu không tin, sau này nhìn sẽ tin, ngươi muốn hay không làm cho bọn họ luyện một lần cho ngươi xem xê monster, Diệp Kỳ không nể mặt đà. Kích sư phụ một chút, nga, phải không, Diệp Cô Hồng không có nửa điểm kinh hỉ, quyệt miệng, bộ dáng rất được thương, không sai, sư đệ cùng sư muội tư chất bất phàm, tuy rằng luyện được còn không làm gì thuần thục. Nhưng thật là nhớ được không sai biệt lắm, Diệp Chi Thư thành thật nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi không cần tự mãn. Tiếp tục hào hào tu luyện, đều đi xuống đi, vi sư hôm nay vội một ngày. Muốn nghỉ ngơi, Diệp Cô Hồng xem ra là chống đỡ khó chịu. Ở lên no nê, huy huy tay nhỏ bé. Điều này cũng rất không chịu trách nhiệm thôi. Gia Cát Minh Nguyệt xem hắn bộ dạng này khí sẽ không đánh một chỗ đến. Rất xa đều có thể nghe đến một cỗ hương liệu vị. Cư nhiên còn rõng rạc vội một ngày. Đúng rồi còn có, tông chủ đại nhân hôm nay cho mỗi phong ban xuống một viên tụ linh đan. Chúng ta phong thượng chỉ có 4 gã đệ tử, xem như chiếm tiện nghi. Các ngươi muốn hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ta xem ai thích hợp liền cho ai, Diệp Cô Hồng lại nói một câu. Là, sư phụ, mấy người cùng kêu lên đáp. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, Diệp Chi Thư kia luôn giả bộ nhất phái lạnh nhạt trong ánh mắt. Bốc cháy lên sáng quắc hỏa diễm, như vậy ánh mắt, làm cho nàng cảm thấy một tia bất an. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thừa nhận vì Diệp Chi Thư thật sự như mặt ngoài như vậy lạnh nhạt. Theo bản năng, Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng, hẳn là đề phòng một ít, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.